Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, soát điểm tiến hóa thiên đường, chương 436, soát điểm tiến hóa thiên đường chương thứ 3 đưa lên. Tuyên truyền giới thiệu trước bần đạo uống miếng nước, điểm chết người chính là, kia hắc sắc giáo đường mở ra trong cửa sổ, vẫn như cũ không ngừng có thạch tượng quỷ bay ra ngoài. Những thứ này thạch tượng quỷ chỉ là hình thể liền muốn so với phía trước thạch tượng quỷ đại. Thượng một vòng, xung phong liều chết lên càng là hung mãnh vô cùng, chiến cục cũng bởi vậy dần dần từ rằng co hướng nghiêng chảy xuống. Tùy thời trong đó trôi qua, rất nhanh lại có một loại tân quái vật xuất hiện, một đầu thân thể giống như sư tử, dài 8 chân, một đôi hắc sắc cánh rơi. Cái đuôi còn lại là một cây hạt vĩ quái vật từ trong cửa sổ bò đi ra. Này toàn thân màu xám đen, giống như pho tượng, hình thể vượt qua bình thường sư tử mấy lần, nhưng hành động lên linh hoạt vô cùng, đang hắc sắc giáo đường tốt nhất giống như bích hổ một dạng thoải mái bơi lội. Sau một lát liền hiện lên hắc sắc giáo đường đỉnh chóp tiêm tháp. Gào, theo rít lên một tiếng truyền đến. Đầu kia hạt sư liền đập xí bằng từ tiêm tháp thượng nhảy lên một cái. Vờn quanh hắc sắc giáo đường thạch tượng quỷ nhóm đều nhường ra một lối đi. Hình như hết sức e ngại đây đầu hạt sư. Người muội, vệ tiểu bắc nhìn một màn này. Nhưng thật ra cảm giác đây dường như mỗi trò chơi cảm giác. Cái gì thạch tượng quỷ? Hạt sư, hô, hạt sư trong nháy mắt liền xông vào thành hoàng miếu binh lính tạo thành quân trận. Đại khai sát giới, bồn máu giống nhau mồm to mở ra, lập tức liền đem một binh lính đầu lâu ngậm, nhẹ nhàng một cắn, người binh sĩ kia liền đã biến thành thi thể không đầu. Song song, cái kia hạt vĩ dường như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống như vậy, từ vài tên binh sĩ trên người đảo qua, lập tức liền để cho những binh sĩ kia độc phát thân vong. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian. Hạt sư ở phía trước mở đường, này một ít thạch tượng quỷ ở phía sau lao xuống đột kích. Liền có hơn 100 binh lính chết ngay tại chỗ, khiến cho kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cần phải phân tâm đối phó lên đây đầu hạt sư đến. Trong tay trường kiếm màu đỏ hướng kia hạt sư nhất chỉ. Một luồng ánh kiếm bay ra, kia hạt sư nhưng thật ra linh hoạt vô cùng, thân thể nhẹ nhàng chợt lóe. Chẳng những tránh thoát kiếm quang tập kích, còn nghĩ một tên binh lính trực tiếp chặn ngang cắn chết. Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đây đang phân thần, trường kiếm kia thượng hồng quang nhất thời liền trở nên loãng rất nhiều. Khiến cho bọn lính thực lực bắt đầu suy sụp, kể từ đó, càng là tuyết thượng ra xương, mắt thấy tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa. Đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ chỉ sợ cũng chỉ có thể lẻ loi một mình chạy trối chết. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bác thoáng nhíu mày, muốn nói đối đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ giác quan. Tốt bao nhiêu, vệ tiểu bác phun hắn một mặt nước ga mặn, người này quá kiêu ngạo, lãnh một tờ băng mặt, gần giống như thiên thượng địa hạ duy hắn độc tôn giống nhau. Nhưng trái lại kia hắc sắc giáo đường. Vệ tiểu bắc tuy nói không thế nào chào hỏi qua, nhưng chỉ nhìn kia hắc ám mục sư lén lút bộ dáng, liền trời sinh khó chịu. Hơn nữa, kia thành hoàng miếu nói như thế nào cũng coi là quê hương. Đây hắc ám mục sư liền không cần nhiều lời. XXX nó, vệ tiểu bắc nguyên vốn là có chút ngứa tay. Trước những cao ôn điều đó bị thạch tượng quỷ xử lý. Càng làm cho hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, hiện tại đi coi như là tìm được rồi lý do gia nhập chiến trường. Mặc dù chiến sự bất lợi, vệ tiểu bắc muốn một thân một mình đào tàu, hẳn là vẫn còn không có vấn đề. Vệ tiểu bắc từ trong hầm nhảy lên một cái, phải duỗi tay một cái, một cây màu ngân bạch đại thương lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Lấy vệ tiểu bắc tốc độ, vài trăm thước khoảng cách. Không nói thoáng qua liền trí, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Đại thương thẳng thắn, một cái đâm thẳng liền hướng đầu kia quá dâm uy hạt sư đâm tới. Đầu kia hạt sư đúng là có chút bổn sự. Đại thương vừa mới đâm ra, này liền cảm nhận được uy hiếp tồn tại, xoay người liền nhảy vào đến thạch tượng quỷ trong đá mani mấy chục con thạch tượng quỷ thoáng qua trong đó liền đem Vệ Tiểu Bắc tầm mắt cản chặt chẽ vững vàng. Rơi vào đường cùng, đại thương từ đâm hóa thành quét ngang, đem mấy con thạch tượng quỷ đập phi ra ngoài. Những thứ này thạch tượng quỷ ở đâu có thể thừa nhận đại thương quét ngang thời gian lực lượng lớn. Vừa mới bay ra liền từ cây thương tiếp xúc chỗ phá toái mở ra. Truyền tức gãy phân là mấy khối, bắn tung tóe bắn ra, ào ào ào, số thương liên tục quét ra, đem vọt tới thạch tượng quỷ nhất nhất đập thành mảnh nhỏ. Đến Vệ Tiểu Bắc thực lực này, đối phó lên những thứ này thạch tượng quỷ đến, mặc kệ là đại thương, hay là kim cương giản, hiệu quả đều không khác mấy. Và tức thương, đập liền tử, không có loại thứ ba ngoài ý muốn khả năng xuất hiện. Vài tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền xuất hiện trống rỗng, nhưng dám ngăn trở Vệ Tiểu Bắc đi tới thạch tượng quỷ đều hóa thành vầy ra cục đá vụn. Bắn ra, này một ít khoảng cách góc gần thạch tượng quỷ ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không kịp phản ứng. Đã bị vẩy ra tới đá vụn đập được mình đầy thương tích. Vệ Tiểu Bắc đây vừa ra trận, cực kỳ cuồng bạo đả pháp, thực có chút chú mục, đem đại bộ phận thạch tượng quỷ lực chú ý cho kéo lại đây. Lập tức, này một ít vờn quanh hắc sắc giáo đường thạch tượng quỷ lập tức liền phân tán ra rến. Dường như một tờ cự, hướng Vệ Tiểu Bắc coi như đầu chụp xuống, nhìn thấy đột nhiên toát ra cá nhân đến đêm này một ít thạch tượng quỷ lực chú ý hấp dẫn. Kia tần cảnh thành hoàng binh mã xứ ngược cũng không phải là cái gì phế vật. Hét lớn một tiếng giết, trường kiếm trong tay hồng quang lần thứ hai nồng đậm, dẫn tới những binh sĩ kia dường như không muốn sống giống nhau hướng thạch tượng quỷ khởi động. Trùng kích, trên thực tế. Đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ thực lực của bản thân đích xác không mạnh. Hết mức này hữu thần vị trong người, lại có thành hoàng gia ban thưởng xuống binh khí, thực lực tổng hợp tính được, so với Vệ Tiểu Bắc cũng không tính yếu đi, nhưng liền đơn đả độc đấu mà nói. Đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ so với kia đao phủ đều phải yếu hơn từng chút từng chút. Này càng nhiều tác dụng mà là tăng cường những binh sĩ kia thực lực. Cho nên, đầu kia hạt sư rất nhanh sẽ theo dõi tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Nhưng này có vẻ cực kỳ giả dối, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ẩn núp đang thạch tượng quỷ trong đám, mãi cho đến Vệ Tiểu Bắc sắp đem thạch tượng quỷ quần sát mặc thời điểm. Đây đầu hạt sư mới vừa rồi đập xí bằng vọt một cái mà xuống. Hướng kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ nhào đi xuống. Rất hiển nhiên, đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ tác dụng, cũng bị đây hạt sư, hoặc là nói khống chế hạt sư hắc ám mục sư cho đã nhìn ra. Chỉ cần xử lý người này, như vậy toàn bộ binh lính tất nhiên tan vỡ, hạt sư tính toán đánh cho rất hưởng, cũng đánh đến vị trí rồi lên. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cảm thấy hạt sư đánh tới thời điểm, cũng đã có chút né tránh không kịp. Này bên ngoài cơ thể tự nhiên sinh thành một tầng màn hào quang. Thoáng qua ở giữa liền bị hạt sư hạt vĩ đâm thủng. Mắt thấy ngay sau đó, đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ liền muốn bị trọng thương. Ngay tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, kia nguyên bản sắp giết mặc thạch tượng quỷ đoàn Vệ Tiểu Bắc không để ý nhào tới trước mặt thạch. Tượng quỷ, xoay người liền đem đại thương vứt bắn mà ra. Hô! Tiếng rít chưa đến, mũi thương kia liền đã cách hạt sư không đủ một thước khoảng cách. Tốc độ chi khoái, nghe rợn cả người, kia hạt sư phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, thân thể khổng lồ hướng xuống ép một chút, liền muốn lộn một cái tránh thoát, nhưng đã quá muộn, đại thương xẹt qua, cũng đã đem kia hạt sư hạt vĩ đánh gầy. Hạt sư trên người yếu ớt chỗ đó là đây hạt vĩ. Hầu như cùng ánh mắt đám chỗ như nhau, bị đại thương một kích mà đứt, nhất thời đau đến phát ra hét dài một tiếng, xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới, mồm to mở ra, dĩ nhiên là một cỗ hỏa diễm thành phiến hình xì ra. Người này thế nhưng hội phun lửa không thể không nói, đây hạt sư đích xác giả dối, nếu không phải đau đến phát cuồng, chỉ sợ nó còn có thể ẩn giấu năng lực này, thẳng đến địch nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm sử dụng, để cho kẻ địch ăn cái giảm nhiều. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc đã vô pháp tránh thoát ngọn lửa này, bị ngọn lửa cháo cái chính, thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc y phục trên người đã bị đốt sạch sành xanh. Nhìn bị liệt diễm băng bó Vệ Tiểu Bắc, đầu kia hạt sư nhưng thật ra hiểu được nặng nhẹ, quay đầu sẽ thấy Độ Hướng Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đánh móc sau gáy. Nhưng vào lúc này, kia liệt diễm bên trong, Vệ Tiểu Bắc trên người mang hỏa quang lao ra, trên tay phải, cái kia nguyên bản bay ra đại thương lại lần thứ hai phản hồi. Toàn thân lực lượng bạo phát, kinh mạch vận chuyển tăng tốc, trong nháy mắt, kia đại thương lại lần thứ hai bay ra. Lúc này đây, kia hạt sư sẽ không có phía trước vận may, vừa mới nhận thấy được uy hiếp, thân thể vội vàng né tránh, nguyên bản nhắm ngay gáy đại thương, chợt xuyên vào bụng, phá ra một cái lỗ thủng đến, chịu đòn nghiêm trọng này, kia hạt sư ở đâu còn có dư lực đánh về phía Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Mà kia Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cũng không phải là kém gà. Trước thiếu chút nữa bị đây hạt sư xử lý, trong lòng đã sớm nghẹn một cái khó chịu, nhìn thấy đây hạt sư bị trọng thương, không do dự chút nào, trường kiếm trong tay vung mạnh, số đạo kiếm khí bay ra, rơi vào hạt sư trên người, bắn lên từng mảng huyết hoa, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem đây hạt sư chém thành mấy đoạn. Được, ngươi, lão mẫu, thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trợn mắt há mồm, người muội a, đây Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ hay là chính là trong truyền thuyết đầu người cẩu liền như. Vậy mấy dưới kiếm qua, kia hạt sư cố nhiên tát, có thể Vệ Tiểu Bắc nhưng không có bất luận gì, điểm tiến hóa tiền lời. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc triệu hồi đại thương lần thứ hai giết hồi. Kia Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ nhưng thật ra thái độ khác thường. Không để ý kịch liệt chiến cuộc, đem trường kiếm thu hồi bên hông, hai tay một cùng, hướng Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Bản thân cảm ơn, không cần cảm tạ, Vệ Tiểu Bắc lúc này nơi nào có tâm tư cùng người này nói. Nhiều, một thanh liền tóm lấy hạt sư thi thể thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Sau đó lại xoay người giết hồi, khí thế kia nhưng thật ra rất có vài phần Triệu Vân năm đó ra vào trường phản pha hương vị. Vệ Tiểu Bắc không khách khí nhưng thật ra để cho đây Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ không khỏi một trận ngạc nhiên, hoàn hảo, người này trời xanh tính cổ bản, cũng không có qua so đo Vệ Tiểu Bắc cái gì, rút ra trường kiếm gia nhập vào trong chiến đấu, theo Vệ Tiểu Bắc gia nhập, theo đầu kia hạt sư bỏ mạng, chiến cuộc rất nhanh sẽ chuyển hướng về phía thành hoàng miếu một phương. Này một ít thạch tượng quỷ ở đâu chịu được Vệ Tiểu Bắc sát lục. Số lượng nhanh chóng giảm bớt, Vệ Tiểu Bắc thu hạt sư chi hậu, trong lòng du nhanh hơn không ít, những thứ này thạch tượng quỷ tuy nói, điểm tiến hóa tiền lời bị suy yếu. Nhưng tiếp cận số lượng khổng lồ, một đầu cống hiến 80 điểm, 100 đầu liền có 0 điểm, liền như vậy một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc giết tiến giết ra. Bắt tại trên tay hắn thạch tượng quỷ liền vượt qua 100 con nhiều. Đây quả thực chính là soát điểm tiến hóa thiên đường A. Vệ Tiểu Bắc đang định nhất cổ tác khí, lại giết trước mấy trăm con thạch tượng quỷ thời điểm. Này một ít thạch tượng quỷ thế nhưng xoay người hướng hắc sắc giáo đường bỏ chạy. Những binh sĩ kia phản ứng cũng không phải chậm, phấn khởi tiến lên, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đại thương ưỡn một cái, liền đuổi tới, nhưng vừa mới đuổi tới hắc sắc trước giáo đường quảng trường ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc liền không hiểu cảm giác một loại nguy hiểm dự triệu đi ra. Phía sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên, nguy hiểm, lui, Vệ Tiểu Bắc tiếp đón một tiếng, liền xoay người chạy như điên, về phần những binh sĩ kia không có nghe từ, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất lực, đang thời khắc mấu chốt này, hay là trước bảo trụ mạng của mình so sánh thích hợp. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm,